Vợ trước đừng kiêu ngạo. Chương 87, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 87 oa, chú Kiều, chú thật lợi hại, không bằng chú dạy mẹ cháu đi. Mẹ cháu cái gì cũng không hiểu dạy cho mẹ cháu. Vâng, cơm nước xong chú có thể dạy mẹ cháu. Mẹ yên tâm đi, con sẽ chăm sóc tốt cho em gái. Mặc Bảo rất thông minh, sau khi biết ba thích người phụ nữ xấu xa kia, cậu cũng bắt đầu xúi giục mẹ tìm bạn trai. Hừ, không phải mẹ không có ai yêu, có rất nhiều người tranh giành mà không được đây này. Ôn Hủ Hủ rất khó chịu vì hành động của Mặc Bảo. Nhưng tối hôm đó cô cũng đi theo Kiều Thời Khiêm ra ngoài, vì Kiều Thời Khiêm nói rằng anh ta tình cờ có một vài quyển sách liên quan đến phương diện quyền giám hộ mà cô đang cần. Ôn Hủ Hủ ngay lập tức đi cùng Kiều Thời Khiêm. Cô thật sự rất muốn lấy lại hoắc giận đứa con trai lớn của mình. Tối nay Ôn Hủ Hủ không tới Vịnh Thiền Thủy. Lâm Tử Dương không biết tiểu thiếu gia ở trên lầu thế nào, nhưng anh ta có thể cảm giác được ông chủ trong phòng khách phía dưới kia đang không vui vẻ cho lắm. Thế nào, còn chưa tìm được người sao? Còn chưa tìm được, chúng tôi đã đi qua nhà mợ cô ấy 2 lần, đều không nhìn thấy người. Hơn nữa chúng tôi ngồi chờ ở đó rất lâu cũng không có nhìn thấy cô ấy đi ra. Trợ lý Lâm, cô gái đó có phải là không có trở về nhà cậu mợ cô ấy không? Vệ sĩ nói cho Lâm Tử Dương biết kết quả hắn ta cả đêm lăn lộn, vất vả như thế nào. Quả thật không loại trừ loại khả năng này. Buổi chiều hôm nay Lâm Tử Dương có nghe nói Hoắc Tư Tước và Ôn Hù Hù cãi nhau kịch liệt. Ôn Hù Hù tức giận còn ra tay động thủ với dì Trần. Này, Lâm Tử Dương rất đau đầu. Mắt thấy thời gian càng lúc càng muộn, mà Hoắc Tư Tước ngồi ở bên trong còn chưa buồn ngủ mà tinh thần hắn càng ngày càng tỉnh táo. Hai mắt mở to trừng trừng như là muốn giết người. Lâm Tử Dương quyết định tự mình đi tìm Ôn Hù Hù. Nhưng đúng lúc này, điện thoại di động của anh ta lại đột nhiên vang lên. Alo, trợ lý Lâm, cuối cùng tôi cũng nhìn thấy cô Ôn. Cô ấy vừa từ khu phố cũ đi ra ngồi lên một chiếc BMW X5, đi về hướng Vân Đoan Nhất Phẩm. Cậu nói cái gì? Vân Đoan Nhất Phẩm, Lâm Tử Dương cũng hoài nghi mình có phải nghe lầm hay không? Vân Đoan Nhất Phẩm, tên đó vừa nhắc đến là Vân Đoan Nhất Phẩm ở khu đối diện Hoắc Thị bọn họ. Chính là công ty công nghệ điện tử những năm gần đây phất lên nhanh chóng đang là đối thủ cạnh tranh số 1 của Hoắc Thị sao? Ôn Hủ Hủ bị bệnh à? Cô ấy đang làm gì ở đó? Có phải cậu nhìn lầm rồi không? Cô ấy không có việc gì chạy tới đó làm gì? Cách Chương.